Núi của nàng, biển của nàng. Chương 34, bài tập. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh làm bài tập đi. Phòng chỉ đường rất lớn. Giữa giường và tủ sách có không ít chỗ. Trải một tầng thảm tơ. Thảm này để dùng trong mùa đông. Mùa hè tới vốn phải cất đi rồi. Nhưng chỉ đường đôi khi vẫn thích nằm trên mặt đất bên giường ngẩn ngơ. Nên luôn trải ở nơi này. Nàng ôm ukulele của mình. Cởi giày đạp chân trần lên thảm. Giai điệu Po Una Cabeza tươi đẹp. Nàng vừa đánh đàn, vừa đạp lên thảm xoay một vòng nhỏ theo nhạc. Nhìn nè, mình có thể vừa nhảy vừa đánh. Thiếu nữ xõa tóc mặc váy ngủ để chân trần. Gương mặt tươi cười, có chút tự hào không giấu được. Xoay một vòng nhỏ, váy ngủ xòe ra như hoa nở bay lên. Ánh sáng đèn bàn bị góc váy che khuất trong chốc lát. Lại bỗng nhiên lưu tiết khai. Ánh sáng dưới làn váy lất phất bay trở nên dịu dàng vô ngần. Không biết từ đâu truyền đến một mùi hương nhàn nhạt. Cùng mùi bánh kem thơm ngọt lãng đãng trong phòng. Chỉ đường nằm thẳng xuống thảm. Ukulele đặt trên bụng. Bàn tay mở ra. A, mệt quá. Du Dư ngồi bên cạnh nàng. Thấy ngón tay nàng có chút hồng. Nắm lấy đưa lên nhìn kỹ hơn dưới đèn. Ngón tay có chút đỏ rồi. Hồi trước cậu dán băng cá nhân. Là vì cái này phải không? Chỉ đường lười biếng gập gập đầu ngón tay. Động tác thay cho gật đầu. Du Dư phẩy phẩy bàn tay. Hỏi. Không phải có cái đồ gì đó chỏng lên đầu ngón tay. Dùng để đánh đàn. Gọi là gì ấy? Chỉ đường. Bộ bọc đầu ngón tay ấy hả? Không cần dùng cái đó. Đàn một thời gian sẽ chai. Quen rồi không đau nữa. Trước kia chỗ này của mình cũng có phần chai. Nhưng sau đó một thời gian dài không đàn nữa. Lòng bàn tay lại mềm. Nên giờ phải làm lại từ đầu. Chỉ đường nói xong. Bỗng nhiên lại bật cười. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy thật là thần kỳ. Sao mà cậu lại mua ngay đàn kalimba cho mình cơ chứ? Thật là không ngờ nổi. Mình cũng không biết nữa. Lúc ấy nhìn thấy chợt cảm thấy rất thích hợp với cậu. Cậu không nghĩ tới cảnh. Cậu mua đàn thăm piano cho mình rồi. Mình lại không biết dùng thì làm sao bây giờ? Chỉ đường hỏi. Du Dư hỏi ngược lại. Cậu mua nhiều sách phụ đạo sách ôn tập như vậy cho mình. Trong đó có cả sách lớp 12. Còn đặc biệt nhiều đề toán thi Olympic. Cậu không lo mình sẽ không biết làm hả? Chỉ đường nhớ đến lúc mình mua sách tham khảo. Nàng yêu cầu thẳng thừng với chủ tiệm. Lấy đề khó nhất cho cháu. Nên rất nhiều bài. Đừng nói đến làm. Nàng nhìn thôi cũng đủ choáng. Nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới Du Dư không làm được thì thế nào bây giờ? Nhớ tới việc ấy, nàng nghiêng nghiêng mặt, nhìn biểu tình của bạn cùng bàn. Trong giọng nói có chút dỗ dành dụ khị chính nàng cũng chưa phát hiện ra. Cậu lợi hại như thế, để có khó đến đâu. Sau này nhất định cậu đều làm được hết. Du Dư gật gật đầu, nên mình cũng là cảm thấy như vậy đó. Mình cảm thấy đàn kalimba cậu nhất định có thể học được. Chính là loại tin tưởng không cần lý do ấy. Chỉ đường, hai đứa mình đây là đang tâng nhau đến tận mây xanh hả? Du Dư, chắc là không tính, nói thật không tính là tâng bốc. Chỉ đường, bạn cùng bàn ngoan, đừng phóng đại nữa. Mình gọi bữa khuya ăn đi. Nàng bò dậy tìm ra điện thoại gọi cơm hộp. Hôm nay mình chưa ăn gì cả. Có mấy miếng bánh kem không đủ no. Mình mời cậu ăn crawfish sốt cay. Phòng của nàng có một cái cửa sổ to. Kéo màn ra là có thể nhìn thấy đèn điện giữa trời đêm bên ngoài. Còn có ánh sáng tầng cao nhấp nháy nơi cao ốc xa xa. Hai người ngồi bên cửa sổ hàn huyên trong chốc lát. Chờ tôm hùm đất, một chậu crawfish để ở đó. Cả phòng toàn là mùi cay của sốt trong món tôm hùm đất. Dứt khoát tắt điều hòa mở cửa sổ luôn. Cửa sổ mở rộng mang theo gió vào phòng. Toàn là hơi nóng, nhưng cũng mát mẻ hơn giữa trưa rất nhiều. Hình như trời muốn mưa. Gió hơi lớn. Dự báo thời tiết hình như có nói trời sẽ mưa. Nam Lân mưa thường xuyên thật ấy. Mình đến đây gần một năm. Lúc nào cũng thấy đang mưa. Vậy sau này chúng mình học đại học. Chọn nơi nào không hay mưa không? Du Dư nói như thế. Chỉ Đường cũng thuận miệng đồng ý. Chấm, tốt thôi. Chỉ Đường lột crawfish vừa nhanh vừa đẹp. Du Dư thì không. Nàng lột rất rất chậm. Mà vẫn không được một con còn đuôi hoàn chỉnh. Chỉ Đường nhìn nàng lột mà nóng trong người. Đưa thẳng con tôm đã lột còn đầy đủ đầu đuôi cho nàng. Mình lột 5 con rồi cậu vẫn còn chưa lột được một con. Bản thân lại lấy một con làm mẫu cho nàng. Cậu nhìn nè, ép cái đuôi bằng da. Rồi gập lại. Sau đó dùng một chút lực như vậy. Là rút được một cái đuôi tôm hoàn chỉnh rồi. Ai, cậu làm bài tập giỏi như thế. Đến lúc lột tôm hùm đất sao lại ngố như vậy. Lột được nè, cuối cùng cũng thấy nàng lột được hoàn chỉnh. Chỉ Đường có chút vui mừng. Đây chắc cũng là cảm giác của bạn cùng bàn lúc ngày thường giảng đề cho nàng. Rồi nhìn thấy nàng áp dụng làm được một bài. Mới nghĩ thế thôi. Du Dư đã tâm linh tương thông. Chợt quay sang hỏi tiến độ bài tập hè của nàng. Đúng rồi, cậu làm bài tập hè tới đâu rồi? Chỉ Đường, ha ha. Du Dư đã hiểu, chưa làm một cái gì luôn sao? Chỉ Đường, lớn mật một chút, bỏ luôn dấu chấm hỏi và chữ sao kia đi. Chính là chưa làm một cái gì luôn. Du Dư cũng không nói gì. Chỉ nhắc nhở nàng, còn có 5 ngày thôi. Nên bắt đầu làm, Chỉ Đường vùi đầu ăn đồ ăn. Giống như đột nhiên điếc rồi. Đạo lý biết thì biết, nhưng bài tập thực sự không muốn làm mà. Du Dư, muốn mình giúp cậu không? Chỉ Đường ngẩng đầu, tình hữu nghị của đôi ta thâm hậu tới mức cậu nguyện ý cho mình chép bài hả? Du Dư, không phải, mình biết một biện pháp có thể nhanh chóng làm xong bài tập hè. Có thể chỉ cho cậu. Chỉ Đường thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, không khỏi tò mò, lợi hại như vậy sao? Du Dư gật đầu, cậu không tin vậy lát nữa chúng mình có thể thử xem. Vốn dĩ hoàn toàn không muốn làm bài tập, vì chút hiếu kỳ này. Chỉ Đường thế mà đồng ý lát nữa cùng làm bài tập rồi. Ăn xong một chậu tôm sốt, cả người toàn mồ hôi và mùi cay. Hai người tắm rửa sấy tóc, mỗi người một cái váy ngủ. Châu đầu vào bàn bắt đầu làm bài tập. Du Dư mở ra phần bài tập còn trống của nàng. Bắt đầu từ môn toán. Nhanh chóng dùng bút chì vẽ vẽ cái gì đó. Chỉ Đường chống bàn xem. Thấy nàng nhanh chóng đánh dấu. Bộ dạng không có quy luật gì. Bài mình đánh dấu. Cậu làm trước đi. Du Dư đưa bài cho nàng. Lại lấy ra những bài tập còn trống không khác. Cũng vẽ vẽ như vậy. Chỉ Đường bán tín bán nghi. Nhận lấy bài tập hè ngồi làm rồi. Mà Du Dư đánh dấu xong một phần bài tập, liền ngồi bên người Chỉ Đường nhìn nàng làm bài. Lâu lâu bản thân còn viết thêm chút lên đề khác. Chỉ Đường ngoan ngoãn làm bài tập trong chốc lát. Buông bút, cầm ly coca uống 2 ngụm. Cậu nói cho mình trước đi. Cậu nói mình làm bài này làm bài kia. Có quan hệ gì hả? Du Dư lấy phần bài tập nàng đã làm xong. Chỉ cho nàng xem. Cậu nhìn đây. Bài này với bài này thật ra không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là đổi số thôi. Nên mình chọn một bài nói cậu làm. Bài tập nhìn thì rất nhiều. Nhưng thật ra những điểm kiến thức lại không nhiều lắm. Đề hình học giống nhau. Chỉ là dùng số lượng để giúp người học nhớ kỹ hơn. Nếu cậu nhớ kỹ kiến thức này rồi. Có thể làm một đề này thôi. Những đề khác không cần làm. Mình viết đáp án thay cho cậu. Chỉ Đường nhìn qua, hình như đúng là vậy thật. Mỗi câu mình làm, kiến thức đều không giống nhau. Mà nãy giờ Du Dư ngồi viết bên mình. Toàn là đáp án của bài tập tương tự. Du Dư, bài nào cậu không biết làm mình sẽ giảng cho cậu một lần. Sau đó cậu làm tự mình làm một bài. Làm được rồi những bài sau không cần làm nữa. Chỉ Đường. Đây là thế giới của cường giả hay sao? Du Dư nhanh chóng làm bài. Không quên nói với nàng. Thật là dù là bài lặp đi lặp lại. Nếu cơ bản không tốt thì cũng nên làm toàn bộ một lần. Nói như thế, số bài nàng phải làm liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa một số bài lung tung rối loạn ở khúc sau có thể không làm. Gánh nặng lập tức giảm bớt rất nhiều. Việc duy nhất còn lại chỉ đường thấy phiền chính là 10 bài văn. Còn 10 bài văn nữa mình cũng chưa viết. Mệt quá à, chỉ đường oán giận vô thức. Du Dư vùi đầu viết chữ. Nghe thế liền nói. Vậy để mình viết văn cho cậu. Trước giờ cậu viết văn luôn không tốt. Mấy bài cũng không nên cơm cháo gì. Chỉ đường, một khác này đây. Chỉ đường cảm thấy bạn cùng bàn quả thật tỏa ra ánh sáng phổ độ chúng sinh. Chỉ đường, thật hả, cậu tốt quá đi mất. Mình nguyện lấy thân báo đáp. Chấm chấm, Du Dư bị nàng chọc cười. Ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Đôi mắt sáng ngời cong thành hình trăng non. Nhanh làm bài tập đi. Lời tác giả. Ngày mai vào VIP, 9 giờ tối đến canh 3. Thêm 9.000 chữ. Nhớ đến xem, lời editor, chấm, nhìn, 9.000 chữ, mà tay chân rụng rời. Đọc lên thấy câu, lấy thân báo đáp, của chỉ đường lấy sức làm tiếp. Du Dư a hát hôm nay tôi sẽ không ăn đường vì nhìn em với chỉ đường thôi tôi cũng đủ sâu răng rồi. Cách chương.